Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều im phăng phắc. Trọng tài hơi ngạc nhiên. Hy Lạc hít thở sâu, ngón tay nắm chặt. Cô ta theo học võ của Hiền Giả Tòa Tháp, còn từng dùng thuốc luyện kim của ma thuật sư. Không sai, Danh Tử Khâm không xuất thân từ viện Hiền Giả. Cho dù Hiền Giả Chiến Xa có bỏ phiếu cho cô, thì cô cũng chỉ có một phiếu mà thôi. Hy Lạc theo học nữ hoàng đại nhân ở viện Hiền Giả. Rốt cuộc cô ta đã học được cái quái gì thế? Thực không dám giấu, chơi còn chẳng hay bằng người bạn học ở học viện âm nhạc của tôi. Thi nhạc cụ, Hy Lạc nghiến răng, chúng ta cùng đánh một khúc nhạc, ai hơn thì người đó thắng. Nhạc cụ tự chọn, cô ta tuyệt đối không thể thi y thuật với Doanh Tử Khâm. Nhưng đâu ai ngờ rằng, quy định này trái lại bị Doanh Tử Khâm lợi dụng để hạn chế Hy Lạc. Quy định còn sờ sờ trên mạng V-kép, không thể vì một Hy Lạc mà đánh mất lòng dân. Chỉ cần có một bên không đồng ý thì cuộc thi không được dừng lại giữa trường. Mục đích của việc này cũng là để Hy Lạc có thể dễ dàng nghiền nát Doanh Tử Khâm hơn. Cuối cùng phế bỏ Doanh Tử Khâm ngay trên lôi đài. Hy Lạc chọn một cây bạc cầm. Cô ta làm như vô ý liếc sang bên phải. Thấy cô gái ngồi xuống trước một cây dương cầm. Cô ta mỉm cười rất coi thường. Đại tiểu thư, cuộc thi đã quy định. Võ lực nhất định phải thi cuối cùng. Vẻ mặt trọng tài nghiêm túc. Không thể thay đổi. Bởi vì nghệ thuật và y thuật đều cần đến cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, mỉm cười, cũng tức là, nếu tôi thắng thêm một trận, là có thể tỉ thí võ lực rồi. Tôi nói thầm cái này nhé, với năng lực diễn tấu của đại tiểu thư, cho dù là nữ hoàng đại nhân đích thân lâm trận cũng chưa chắc đã áp đảo được. Đã không cần đến trọng tài tuyên bố nữa, trận đấu này ai thắng ai thua đã quá rõ ràng, lẽ nào trên đời này không có thứ gì mà cô không biết ư? Có thể thôi, Doanh Tử Khâm khoanh hai tay trước ngực, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi đòn tấn công của Hy Lạc chỉ còn cách cô một tấc, cô mới chuyển động, trên khán đài cũng yên lặng như tờ. Tiếng dương cầm và tiếng hạc cầm hòa vào với nhau, nhưng không ai nghe ra được khúc nhạc mà Hy Lạc đang chơi là gì. Thậm chí còn đều quên mất có người này tồn tại. Các kỵ sĩ dọn nhạc cụ xuống, dựng lên lôi đài và màn chắn bảo vệ ngay giữa sân thi đấu. Doanh Tử Khâm vận động cổ tay, gỡ sợi dây buộc tóc trên cổ tay xuống, buộc thành tóc đuôi ngựa, chậm rãi bước lên lôi đài. Hy Lạc sụp đổ, hai tay cô ta dừng phát lại. Cô ta trực tiếp ngắt đứt dây của hạc cầm, phát ra một tiếng kêu chói tai. Thế nhưng Doanh Tử Khâm không hề bị cô ta làm ảnh hưởng. Những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục nhảy múa trên phím đàn. Nhưng rất rõ ràng, hôm nay Doanh Tử Khâm đến là để cố tình đè bẹp cô ta. Thế nhưng lúc trước bởi vì nôn nóng, cô ta đã nói ra lời không nên nói. Yểu Yểu chơi đàn dương cầm rất hay. Tố Vấn cũng chẳng có gì lo lắng. Bà mỉm cười, tôi còn chưa được nghe trực tiếp đâu. Quản gia nắm tay lại thành nắm đấm. Đại tiểu thư nhất định là giỏi nhất. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Phó Quân Thâm. Anh cong môi, hỏi mà không phát ra tiếng. Thế nào? Lời này vừa thốt ra, Hy Lạc đã lập tức lao tới. Tấn công cô bé, đòn tấn công nhắm vào chỗ yếu hại. Trong mắt cô ta lóe lên một tia tàn độc. Cô ta cười lạnh, vậy thì so võ lực xem nào. Đột nhiên xuất hiện kẻ phản nghịch. Chiến tranh bùng nổ trong nháy mắt, trên chiến trường phân rõ trắng đen, ánh sáng giao thoa, xung quanh là những bức tường đổ nát, tinh tang, mỗi một tiếng đều đánh thẳng vào màng nhĩ của người nghe. Đoạn cao trào sonata rất dễ kéo người nghe vào thế giới do âm nhạc thêu dệt nên. Nhưng đó không phải là danh nhân của mấy thế kỷ trước ư? Không xong rồi, thế giới quan của cậu ta lại sụp đổ lần nữa rồi. Trong số những nghệ thuật gia mà anh ta tài trợ mấy thế kỷ trước, trong lĩnh vực đàn dương cầm, ngoài Doanh Tử Khâm ra, thì cũng chỉ có mấy vị đại sư âm nhạc mà cô từng thỉnh giáo. Những loại nhạc cụ khác thì không dám bảo đảm, nhưng dương cầm thì trước mắt vẫn chưa có ai có thể thắng được cô. cô ta đã thua về mặt khí thế, thậm chí là bị nghiền nát hoàn toàn. Đoạn cao trào lần thứ hai đột ngột vang lên, lại là một nốt cao phát ra bên dưới ngón tay của cô gái. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng hoàn hảo vang lên, không còn âm thanh nữa, cô mới dừng màn diễn tấu của mình. Đoạn kết của Thánh Chiến nặng nề như một vở bi kịch hạ màn, đem đến sự chấn động vô bờ. Sau khi bản nhạc Sonata kết thúc, đã 5 phút trôi qua mà sàn đấu vẫn tĩnh lặng như chết. Đây là chủ động lao đầu vào chỗ chết à, không hiểu luôn. À, võ lực vốn là vòng thi cuối cùng. Dù sao nếu bị gãy tay gãy chân gì đó trên lôi đài, thì không thể thi y thuật và nghệ thuật được nữa. Ai cũng biết đối với một bác sĩ, đôi tay quan trọng đến nhường nào. Còn sau lưng cô ta, ít nhất có đến 3 vị hiền giả. Danh Tử Khâm so làm sao được. Cảm giác sợ không thích bằng cây đàn mà anh tặng. Hai người dùng khẩu hình giao lưu. Những người khác đều không chú ý đến. Đoạn dạo đầu quen thuộc vang lên. Nốt nhạc đầu tiên đã lấn át tiếng hạc cầm của Hy Lạc. Phó Quân Thâm từ từ ngước mắt lên. Mỉm cười rất khẽ. Thánh Chiến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô gái. Lúc cô chơi đàn, giống như một ngôi sao lấp lánh, đang tỏa sáng, thu hút sự chú ý của toàn bộ thế gian. Đến cả những người được cải tạo gen cũng không thể so được với sức mạnh cơ thể của cô ta. Bình Tĩnh, một trong 3 bản nhạc thành danh của Vera Ho, cũng là bản nhạc khó chơi nhất. Đoạn đầu tiên yên bình dịu hòa, giống như nước suối chảy qua, kêu róc rách, nhưng lúc chuyển sang đoạn thứ hai, tiếng nhạc lại bùng nổ đến đỉnh điểm. Dương Cầm quá tầm thường, có thể đánh ra được gì chứ? Danh Tử Khâm thử mấy nốt, ngẩng đầu, nhìn lên trên tầng 2. Chuyện này, trọng tài nghẹn họng, chỉ có thể nhìn sang Hy Lạc. Theo lý thuyết thì có thể, nhưng vẫn phải xem ý của tiểu thư Hy Lạc. Hai bên đều đồng ý thì mới được. Hy Lạc muốn cự tuyệt. Nghe đến đây, Giang Nhiên để chán, không nỡ nhìn thẳng. Thôi xong, con này ngu quá. Sander ở bên cạnh nhún vai, hết sức đồng tình. Thật sự, hiền giả nữ hoàng rất giỏi về âm nhạc. Cô ta cũng đã học rất lâu. Trình độ thưởng thức âm nhạc của thành thế giới là thứ mà 7 châu lục 4 đại dương còn lâu mới so được. Cô ta không tin Danh Tử Khâm dựa vào một khúc nhạc ở ngoài thành mà có thể lấn át cô ta. Bây giờ cô ta có thể khẳng định 100%. Cuộc tấn công tối hôm qua đã bị Danh Tử Khâm chặn lại. Chặn lại thế nào thì cô ta vẫn còn chưa biết. Các vòng thi còn lại căn bản không cần phải thi nữa. Đại tiểu thư đã thắng 3 trận rồi. Cho nên cũng coi như đã thắng cuộc cạnh tranh. Trọng tài do dự một lúc, rồi lên tiếng. Cho nên 2 trận tiếp theo không cần thi nữa cũng được. Vì để tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể mời các vị hiền giả tiến hành vòng bỏ phiếu cuối cùng luôn. Trọng tài vô thức nhìn sang Hy Lạc một cái, nhưng không có cách nào để phản bác. Ngoài phát sóng trực tiếp toàn thành ra, trước cuộc thi cạnh tranh vị trí đại gia trưởng, Leroy còn ra một quy định như thế này. Số phiếu bầu của Hy Lạc lại một lần nữa lao dốc nhanh chóng. Bị nhét cho bà con không? Tỷ lệ ủng hộ của cô ta đã rớt thẳng xuống chỉ còn 20. Chỉ là giơ tay lên phản đòn một cách cực kỳ đơn giản, nhưng động tác lại mạnh mẽ, dứt khoát, giác. Ngón tay gảy đàn của Hy Lạc đang run rẩy, gương mặt cũng dần trở nên trắng bệch. Mỗi một nốt nhạc phát ra từ đàn Dương Cầm đều đánh thẳng vào màng nhĩ của cô ta, khiến cô ta hoàn toàn không thể tập trung chơi đàn. Còn các cư dân thì đều giật mình. Tuy tôi cảm thấy về y thuật thì chắc chắn đại tiểu thư sẽ thắng, nhưng võ lực thì, người bình thường sao có TTHT so được với học sinh được hiện giả tòa tháp dẫn dắt. Bây giờ cư dân của toàn thành đều đang đổ dồn ánh mắt vào cô ta. Nếu cô ta cự tuyệt, thì sẽ càng thể hiện là cô ta có điều khuất tất. Được, Hy Lạc ngẩng phát đầu lên, cười lạnh, thi một vòng trước, rồi thi võ lực, nhưng với tiền đề là cô có thể thắng. Danh Tử Khâm biếng nhác, cô chọn đi. Thì cái gì? Thế nhưng, câu tiếp theo lại đánh cho Hy Lạc trở về nguyên trạng. Cho nên tôi mới càng cần phải thi thêm 2 trận. nhờ đó để các vị hiền giả chú ý tới tôi hơn. Doanh Tử Khâm ngáp một cái, nói giọng đều đều, đây là một cơ hội, tôi không thể bỏ qua. Trọng tài lùi lại một bước, giơ tay lên, vòng thi thứ ba, nghệ thuật, hai vị bắt đầu, Tang Tinh Tang, cô ta nhất định có thể thắng. Trọng tài lại giơ tay lên, trận thi đấu thứ tư, võ lực, bắt đầu, mẹ nó chứ, khúc nhạc trong đại lễ mừng xuân cũng không so được đâu nhỉ. Tôi đầu hàng rồi, bản nhạc, khúc thần thánh, trong đại lễ mừng xuân là do hiền giả nữ hoàng đích thân sáng tác. Tôi chưa từng theo học ở viện hiền giả, cũng không quen bất kỳ vị hiền giả nào. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, cho nên mới càng cần phải tham gia cạnh tranh. Hy Lạc nghe thấy câu này, mắt sáng lên, Giang Nhiên, cậu ta đương nhiên đã từng nghe đến cái tên này. Vãi trưởng, thông cảm cho mị văn hóa lùn, chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt. Đây là khúc nhạc thần tiên gì vậy? Có tên không? Bằng không người mất mặt sẽ chỉ có cô ta mà thôi. Cô ta đã thua hai trận rồi. Trận này, cô ta tuyệt đối không thể thua nữa. Khuôn mặt Hy Lạc trắng bệch như tờ giấy. Đầu óc ù đi, rốt cuộc Doanh Tử Khâm có lại lịch như thế nào? Phó Quân Thâm hơi rũ mắt xuống. Anh đưa tay day trán. Những hình ảnh vụn vỡ trong đầu anh lúc này đang điên cuồng lóe lên. Thánh chiến à, Sander xoa cằm. Đáng tiếc, lão đại chỉ định nghịch nên viết mỗi ba bản nhạc này. Bản nhạc, Thánh chiến, là bản nhạc tôi thích nhất. Tang, Zit, Giang Nhiên, bố Doanh của cậu ta lại nói liên thuyên với vẻ mặt nghiêm túc nữa rồi. Giác, hai tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Hai đầu gối của Hy Lạc bị đánh trúng. Cô ta không kìm được kêu lên một tiếng thảm thiết. Cách chương.